Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, chương 880, cùng ta so khí lực. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương Hàng Long thập bát trưởng thế tới mãnh liệt. Thốt nhiên ở giữa, Mã Gia lão tổ đã không kịp tránh ra công kích của hắn. Tốc độ ánh sáng thời điểm, hắn chỉ có thể kiên trì nắm chặt nắm tay phải, sau đó như thiểm điện đánh ra. Hừ, cùng ta so hợp lực khí sao? Tần Xương cười lạnh một tiếng, trên lòng bàn tay lực đạo không giữ lại chút nào nghiêng tiết ra. Đón lấy, Mã Gia lão tổ ẩn ẩn hiển hiện màu đen đầu sư tử quyền đầu. Oanh! Khi bọn hắn quyền trưởng oanh chúng lẫn nhau thời khắc, thời gian dường như dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó một cơn gió lớn đột nhiên phun xoáy. Mã Gia lão tổ hoảng sợ nhìn đến quả đấm mình phía trên từ màu đen linh khí quấn quanh mà thành đầu. Sư tử giống như là trong cuồng phong ánh nến giống như cấp tốc bị thổi tắt. Đồng thời Hàng Long thập bát trưởng cương mãnh không đúc trưởng lực dọc theo hắn oanh xuất thủ. Trưởng cấp tốc bao phủ toàn thân. Khục. Mã Gia lão tổ toàn thân ầm ầm chấn động, như là bị một cái trọng chùy đánh, trong miệng lớn ho ra máu tươi. Hàng Long thập bát trưởng không hổ là có thể xưng hùng thiên hạ công pháp, như bá vương khiêng đỉnh, cương mãnh không đúc, thần uy bá đạo, chính là giữa thiên địa mạnh nhất công phạt công pháp một trong. Huống chi Tần Xương sớm đã đem Hàng Long thập bát trưởng tăng lên tới tối cao đẳng cấp. Tầm thường tạo hóa cảnh cường giả tuyệt đối không cách nào không ngăn cản được. Một dưới lòng bàn tay, mặc dù Mã Gia lão tổ có hắc thần khải bảo hộ, vẫn cuồng phún một ngụm máu tươi sau bị chấn bay ra ngoài. Hiển nhiên bị thương không nhẹ thế, Tần Xương sẽ không để cho địch nhân có bất kỳ cơ hội thở dốc. Sau đó lôi đình xuất kích, như một cái tốc độ siêu âm đạn pháo vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy bầu trời sao băng xẹt qua hai người. Lúc này xa tại mặt đất thành dưới đất mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật lâu mới có người ngơ ngác nói ra. Thật là đáng sợ chiến đấu. Thành dưới đất nhân dân không thiếu võ giả. Bọn họ vừa mới đều thấy được Tần Xương cùng Mã Gia lão tổ kịch chiến. Cái kia uy lực đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Cái kia Tần Xương muốn thắng rồi. Có người liếm liếm môi khô ráo. Không biết, nhưng là Mã Gia người kia xác thực đã rơi vào hạ phong. Có người lắc đầu trả lời. Trung khu sớm đã bị đến từ bốn phương tám hướng biển người chật ních. Phố lớn ngõ nhỏ thậm chí là nóc phòng đều đứng lít nha lít nhít người. Những người này một mực tại đứng xem Tần Xương cùng Mã Gia lão tổ chiến đấu. Trong đó không thiếu một số thành dưới đất thế lực khác đại nhân vật. Điều này hiển nhiên là một cái lôi điện hệ trận pháp, thế nhưng là đều không ngoại lệ. Bọn họ cũng đều biết Tần Xương chiếm cứ thượng phong. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, Mã Gia tình thế đã đạt đến thời khắc nguy cấp. Bất quá đại đa số người đều ở trong lòng vui mừng khôn xiết. Ngũ đại gia tộc một mực nghiền ép lấy thành dưới đất người bình thường. Vô số người đối bọn hắn hận thấu xương lại không thể làm gì. Thế nhưng là từ khi Tần Xương đến về sau, hết thảy cũng thay đổi. Tần Xương quét ngang ác bá giống như ngũ đại gia tộc. Mặc kệ hoài có mục đích gì, đại đa số người đều hy vọng áp đến bọn hắn thở không được ngũ đại gia tộc toàn bộ ngã xuống. Bởi vì cái này mang ý nghĩa áp tại bọn họ trên đầu năm ngọn núi lớn đem bị lật đổ. Bất quá Mã Gia lão tổ có thể không tán đồng. Hắn cũng không có mất đi sức đánh một trận. Cậy vào hắc thần khải cùng Mã Gia tất cả mọi người dung hợp mà đến to lớn linh lực. Cương mãnh không đúc Hàng Long thập bát trưởng tuy nhiên lợi hại, nhưng hắn cũng không có thất bại. Vạn linh thú nuốt, Mã Gia lão tổ tại bay ngược trên đường. Thoáng nhìn khí thế hung hăng đuổi theo tới Tần Xương. Gắng gượng lấy một hơi quát to một tiếng. Vô số linh lực màu đen trống rỗng xuất hiện. Bắt đầu cấp tốc hội tụ. Sau đó dần dần thành hình. Biến thành từng đầu gào thét màu đen thú linh, đồng loạt hướng Tần Xương thực sự hư chạy động mà đi. Tần Xương mắt lạnh nhìn theo bốn phương tám hướng chạy mà đến màu đen thú linh. Những thứ này thú linh đủ có vài chục số lượng. Mỗi một đầu đều có tạo hóa cảnh tầng thứ. Có thể là muốn đối phó hắn còn thiếu rất nhiều. Huyết Long. Tần Sương nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Vừa dứt lời, một tiếng long ngâm vang lên theo. To rõ chân trời. Cùng một thời gian, một đầu huyết sắc cự long theo Tần Sương thể nội chỗ sâu bay vút lên ra. Những cái kia theo trong hư không trùng phong tới màu đen thú linh nhóm thấy thế ngừng lại cước bộ. Đúng lúc này, huyết long bãi xuống đuôi. Ngu ngơ một cái chớp mắt căn bản không kịp phản ứng. Liền bị cái đuôi quét trúng. Lập tức hóa thành cơ bản nhất linh khí đột nhiên tán loạn. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong chớp mắt bên trong. Tần Sương tốc độ chưa từng chậm lại một chút. Theo phổ biến bước trên bầu trời vút qua. Tiếp tục đuổi hướng Mã Gia lão tổ. Đáng chết. Nhìn thấy thú linh bị tiêu diệt không còn cùng một lát không ngừng truy gần Tần Sương. Mã Gia lão tổ biến sắc. Chợt cắn răng một cái. Ngục lôi trận. Mã Gia lão tổ cứ thế mà ngừng bay ngược thân thể. Đồng thời ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Giờ khắc này. Hắn tướng thể nội linh lực không giữ lại chút nào dùng được. Một cỗ áp lực kinh khủng đột nhiên buông xuống. Tần Sương giống như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời toàn thân thì bị giam cầm đi ra. Như cùng chỗ tại trận pháp cấm chế trung tâm. Tần Sương toàn thân giống như Thái Sơn áp đỉnh. Căn bản rời không động được mảy may. Mà vô số ám tử sắc điện lưu đồng thời tại chung quanh hắn cực nhanh thành hình du tẩu. Xì xì rung động, loáng thoáng, một cỗ lôi điện lực trường đem hắn giam cầm tại pháp trận trong tâm. Rất nhanh, ám tử sắc điện lưu cấp tốc tại Tần Sương chung quanh rút nhỏ tới. Vậy mà ngưng tụ thành một cái màu đen hơi mờ hình cầu tướng cả người hắn ôm trọn. Tần Sương toàn thân dị hỏa mãnh liệt phun trào. Nỗ lực dùng dị hỏa tướng bao phủ lại chính mình lôi cầu thiêu phá. Thế nhưng là còn quấn lôi cầu ám tử sắc điện lưu bắt đầu từng đạo đánh tới. Vậy mà đột phá dị hỏa phòng ngự, bắn liên thanh giống như đánh vào trên người hắn. Cùng một thời gian, càng ngày càng nhiều ám tử sắc điện lưu giống như là bị nam châm hấp dẫn giống như leo lên đi qua. Số lượng nhiều so lá cây khe hở còn muốn dày đặc. Tướng lôi cầu đều nhiễm lên tử sắc. Bào. Mã Gia lão tổ ánh mắt dày đặc phun ra một chữ. Theo tay phải hung hăng một nắm, viên kia ám tử sắc lôi cầu bỗng nhiên co vào. Sau đó từng đạo càng to lớn hơn sáng tia chớp màu tím hướng bốn phương tám hướng bổ bắn mà. Ra, oanh một tiếng, lôi cầu nổ tung ra. Mãnh liệt điện quang phóng lên tận trời. Chướng mắt vô cùng, rất lâu, lập lòe chân trời điện quang rốt cục biến mất. Thế nào? Mã Gia lão tổ có chút thở hồng hộc nhìn thẳng vừa mới lôi cầu vị trí nổ mạnh. Tần Sương bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên. Đại hủy diệt kiếm đạo. Mã Gia lão tổ đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn đến một đạo kiếm khí màu đen nương theo lấy đại hủy diệt đại phá hư khí tức hướng hắn chém tới. Hắc thần thuẫn. Mã Gia lão tổ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong. Lập tức không chút do dự giải khai trên người khải giáp. Thoát thân mà ra khải giáp cấp tốc biến hình. Ngưng tụ thành một mặt đen nhánh nặng nề thuẫn bài ngăn tại trước mặt hắn. Thế nhưng là, bổ chém tới kiếm khí màu đen vừa chạm đến hắc thần thuẫn phía trên. Vô kiên bất tồi hắc thần thuẫn lập tức như giấy dán một dạng bị cắt mở. Không, chấm ngoặc kép, Mã Gia lão tổ không thể tin giống lớn một tiếng. Sau đó liền bị kiếm khí màu đen như là dòng nước lũ đồng dạng chìm ngập. Cùng lúc đó, Mã Gia chư vị cường giả không hẹn mà cùng chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tiếp lấy từ trên bầu trời hôn mê rơi xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.